vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 398, vạn giới vô địch kiến tụ thuế biến. Góc truyện audio.com. Vạn giới vô địch, đại la chúa tể sắc mặt phức tạp, tâm tình phức tạp, nói khẽ, tam đại chí cường đại đạo, đánh tung tam thánh, đây không phải vạn giới vô địch là cái gì? Bất quá, kim lôi chi thánh xảy ra chuyện, tiên chủ chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ a. Đồ ếch chúa tể trần chờ nói, một đám chúa tể trong lòng nặng nề, đồng thời lo sợ bất an đứng lên. Nếu là tiên giới chi chủ bởi vì kim lôi chi thánh sự tình giận chó đánh mèo thần giới, toàn bộ thần giới chỉ sợ đều muốn gặp nạn. Tiên giới, ở chính giữa châu, từng tòa tiên cung lơ lửng tại trên 9 tầng trời. Nhìn đến không hết, tiên cung ở giữa, người mặc các loại chiến khải thiên binh thiên tướng đếm mãi không hết. Đây cũng là tiên giới thiên đình chỗ. Hạo Thiên ngồi tại tiên giới chi chủ trên bảo tọa. Nhìn xem trong tay tín phù nội dung là liên quan tới lần này thần giới vạn tộc đại hội. Nội dung cực kỳ kỹ càng, để cho người ta rõ mồn một trước mắt. Sau khi xem xong, Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh, từ trên bảo tọa đứng lên, đi ra đại điện, đi tới đài quan sát. Từ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn thấy Trung Châu vô tận cảnh sắc, tam đại chí cường đại đạo. Hạo Thiên nhìn về chân trời, thở dài. Mà Lộ Nhất Bình rời đi Phi Long Thành về sau, cùng Long Giác Kim Ngưu, Mê Thiên Chúa Tể đi tới Phi Long Đại Lục nào đó phía núi Hoang Sơn Cốc. Đem Chu Linh, Hắc Ngục Quỷ Thú, Âm Dục ba người từ Càn Khôn Đỉnh bên trong ném ra ngoài. Bắt đầu lật xem ba người mảnh vỡ ký ức, từ ba người trong mảnh vỡ ký ức, Lộ Nhất Bình hiểu được không ít có quan hệ tiên giới thiên đình. Thái Cổ Âm Minh sự tình. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng không có giết ba người, mà là giữ lại ba người. Giữ lại ba người về sau còn có đại tác dụng. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình ba người đi Phi Long Đại Lục Tinh Phong Thần Tông. Từ Âm Dục, Hắc Ngục Quỷ Thú trong mảnh vỡ ký ức, Lộ Nhất Bình biết được Âm Minh tộc tại thần giới thượng giới tổng bộ liền giấu ở cái này Tinh Phong Thần Tông. Tinh Phong Thần Tông, là Phi Long Đại Lục một cái siêu cấp tông môn. Bất quá, tại Phi Long Đại Lục rất nhiều siêu cấp tông môn bên trong rất phổ thông. Bình thường cùng Phi Long Đại Lục các đại siêu cấp tông môn chung đụng được cũng không tệ lắm. Mặt ngoài, tác phong làm việc rất chính phái. Rất nhanh, Lộ Nhất Bình liền tới đến Tinh Phong Thần Tông. Vừa tới đến, Lộ Nhất Bình thể nội kiến thụ liền chấn động kịch liệt lên. Không chỉ có kiến thụ, ngay cả Bất Chu Sơn cũng đang chấn động không thôi. Lộ Nhất Bình không nói hai lời, trực tiếp tế khởi Bất Chu Sơn, đem Bất Chu Sơn hóa thành lớn nhất, đồng thời, tam đại chí cường đại đạo lực lượng quán chú Bất Chu Sơn. Hướng Tinh Phong Thần Tông tổ địa đánh tới, Bất Chu Sơn hóa thành một đạo to lớn lưu quang chi hà. Đánh vào Tinh Phong Thần Tông tổ địa đại trận trên cấm chế. Trong ầm ầm nổ vang, Tinh Phong Thần Tông tổ địa cấm chế bị oanh phá. Bất Chu Sơn thế đi không ngừng, đánh vào Tinh Phong Thần Tông trong tổ địa, địch tập, mở ra từ tinh thần trận, tất cả mọi người xuất thủ, từng đạo nghiêm nghị thanh âm, từ Tinh Phong Thần Tông trong tổ địa hô lên, lập tức, từng đầu thân ảnh khí thế kinh người từ Tinh Phong Thần Tông trong tổ địa phóng lên tận trời. Chỉ sợ có mấy vạn người, bất quá, từ Tinh Phong Thần Tông trong tổ địa. Vừa mới xông ra mấy vạn âm minh tộc cường giả, trong nháy mắt liền bị Bất Chu Sơn từng cái đánh bay. Bất Chu Sơn lấy thế không thể đỡ chi lực, không ngừng đem âm minh tộc cường giả xé rách. Lập tức, Tinh Phong Thần Tông tổ địa trên không một mảnh huyết vũ. Những này âm minh tộc cường giả, mạnh nhất, chính là vô thượng chúa tể, yếu, mới là chí cao thần. Cái nào ngăn cản được Lộ Nhất Bình tam đại chí cường đại đạo lực lượng. Bất Chu Sơn bay trở về Lộ Nhất Bình bàn tay, Tinh Phong Thần Tông trong tổ địa, lại không khí tức, nhìn xem từ Tinh Phong Thần Tông các đại ngọn núi tuôn ra đệ tử. Lộ Nhất Bình hờ hững nói, đều giết, những này Tinh Phong Thần Tông đệ tử, có là âm minh tộc đệ tử, không phải, từ lâu đầu nhập âm minh tộc, lúc này, Long Giác Kim Ngưu cùng Mê Thiên Chúa Tể hai người phá không mà lên. vọt vào Tinh Phong Thần Tông. Long Giác Kim Ngưu trong tay trụ trời biến lớn. Một trận quét ngang, Tinh Phong Thần Tông tông chủ và một đám thái thượng trưởng lão như lá rách đồng dạng bị quét bay. Rất nhanh, máu nhuộm khắp Tinh Phong Thần Tông vô số ngọn núi. Máu hội tụ thành suối. Tại trong sơn phong chảy xuôi, Lộ Nhất Bình đi tới Tinh Phong Thần Tông trong tổ địa. Đấm ra một quyền, lực quyền phá không, đem Âm Minh tộc tổng bộ bảo khố đại môn đánh cho nhão nhoẹt. Theo Âm Minh tộc tổng bộ bảo khố đại môn bị đánh cho nhão nhoẹt. Lập tức, kinh người bảo khí, hỗn độn linh khí từ trong bảo khố tuôn ra. Những này bảo khí cùng hỗn độn linh khí như là thao thiên cự lãng. Đánh cho Tinh Phong Thần Tông tổ địa vang động không thôi. Chỉ từ những này bảo khí cùng hỗn độn linh khí, có thể nhìn ra Âm Minh tộc tổng bộ bảo khố cất giấu thiên tài địa bảo cùng hỗn độn bảo vật kinh người. Lộ Nhất Bình đi vào Âm Minh tộc bảo khố đại môn. Liếc nhìn lại, các loại hỗn độn quang mang lấp lóe, tựa như tiến nhập một cái ngũ thải ban lan thế giới mênh mông. Long Giác Kim Ngưu cùng Mê Thiên Chúa Tể thanh lý xong Tinh Phong Thần Tông đệ tử. Đi vào bảo khố đại môn, nhìn thấy trước mắt sáng chói thế giới, đều là vì một trong ngốc, ngay cả đi theo Lộ Nhất Bình nhiều năm Long Giác Kim Ngưu. Cũng đều không chịu được giật mình. Lúc trước, hai người tại Thiên Thủy Đại Lục Hắc Ma Chi Địa tìm tới Âm Minh tộc sao huyệt. Bảo khố cất giữ kinh người, nhưng là cùng trước mắt so sánh. Quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Lộ Nhất Bình không để ý đến những thiên tài địa bảo kia cùng hỗn độn linh dược. Hỗn độn linh thạch, đi thẳng tới cất giữ kiến thụ thụ khối địa phương. Sau đó đem kiến thụ triệu đi ra. Bắt đầu dung hợp kiến thụ thụ khối. Nguyên bản hơn 28 vạn mét kiến thụ. Lần nữa quang mang phun trào đứng lên. Bắt đầu hướng lên tiếp tục trưởng thành. Thân cây bắt đầu tiếp tục thô to. Trên thân cây đại đạo chi văn dần dần tăng nhiều, kiến thụ huyền hoàng chi khí càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, kiến thụ liền đột phá đến 29 vạn mét. Một ngày sau, khi kiến thụ đột phá đến 300.000 mét trong nháy mắt. Đột nhiên, kiến thụ quang mang như là núi lửa đồng dạng phun trào. Chấn động không thôi, giờ khắc này, hỗn độn chi khí hoàn toàn không thấy, triệt để lột xác thành huyền hoàng chi khí. Thân cây đại đạo chi khí đột nhiên phóng đại, chiếu rọi bảo khố trùng điệp không gian. Long Giác Kim Ngưu cùng Mê Thiên Chúa Tể đều bị cái này đại đạo quang mang chiếu lên đầy người hào quang. Long Giác Kim Ngưu cùng Mê Thiên Chúa Tể hai người nhìn xem hào quang tỏa sáng kiến thụ. Đều là khó nén kinh ngạc, tại kiến thụ đột phá 300.000 mét lúc, lá cây ở giữa khai thiên văn tự lóe ra dị sắc. Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tầng tâm pháp thứ 11 xuất hiện. Nếu theo trước đó kiến thụ trưởng thành, hẳn là đến 320.000 mét, Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tầng tâm pháp thứ 11 mới có thể xuất hiện. Nhưng là hiện tại, 300.000 mét, kiến thụ thuế biến, Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tầng tâm pháp thứ 11 xuất hiện. Đột phá đến 300.000 mét về sau, kiến thụ thôn phệ lấy bảo khố còn lại thụ khối. Tiếp tục trưởng thành, cuối cùng, thành đến 340.000 mét mới ngừng lại được. Sau đó, Lộ Nhất Bình đem Bất Chu Sơn lấy ra, dung hợp trong bảo khố Bất Chu Sơn chi thạch. Mấy ngày sau, Bất Chu Sơn đạt đến hơn 21.000 mét. Sau đó, Lộ Nhất Bình xếp bằng ở kiến thụ dưới cây, thôn phệ huyền hoàng chi khí, tu luyện lên Bất Hủ Thiên Mộc Quyết cùng tiếp tục tham ngộ tạo hóa ngọc điệp đại đạo. Long Giác Kim Ngưu cùng Mê Thiên Chúa Tể cũng tại kiến thụ bên dưới tu luyện. 300 năm đi qua, theo Lộ Nhất Bình không ngừng thôn phệ huyền hoàng chi khí. Đỉnh đầu nó Khánh Vân cơ hồ mỗi trăm năm liền tăng thêm một chút. 300 năm đi qua, nguyên bản 10 mẫu Khánh Vân đã trưởng thành đến 13 mẫu. Mà Lộ Nhất Bình Bất Hủ Thiên Mộc Quyết cũng tu luyện đến tầng thứ 10. Về phần 8 mảnh tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo, cơ hồ đã hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Cách chương.